Chương 2422, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Quát Thương Thành, phi thường náo nhiệt, toàn bộ Quát Thương Thành ở lại nhân khẩu mấy trăm chi chúng, thậm chí có thể càng nhiều. Mặc dù nói toàn bộ Quát Thương Thành xây ở trên núi, nhưng là Quát Thương Sơn thật sự là quá lớn, cho nên tại cả tòa Quát Thương Sơn dung nạp lại nhiều thành trì cũng không thành vấn đề. Quát Thương Thành cao ngất tận trời, tựa như nối thẳng bầu trời chỗ sâu nhất, cho nên, đối với phàm nhân mà nói, việc leo lên Quát Thương Thành không phải hết sức dễ dàng. Từng có người nói qua, xuất sinh ở trong Quát Thương Thành, có chút phàm nhân thậm chí cả một đời không có từng hạ xuống Quát Thương Sơn, cũng có người cả một đời không thể leo lên Quát Thương Sơn đỉnh núi. Tại Thương Thành Sơn, có một đầu lại một đầu bậc thang cuộn diên mà lên, cũng có từng đầu thạch kiệu nối thẳng lướt qua, cho nên tại Thương Thành Sơn ngươi đã có thể dùng đi bộ một bước lại một bước đi hướng từng cái địa phương, nếu như ngươi là tu sĩ. Đặc biệt là cường đại đến trình độ nhất định tu sĩ, ngươi có thể bay siêu mà lên, lời như vậy tốc độ thì càng nhanh. Lý Thất Dạ hành tẩu trong thành, nhìn xem thành thị rộn rộn ràng ràng này, đi được 10 phần nhẹ nhõm, đi được 10 phần hài lòng, mà lại hắn bộ dáng kia, hoàn toàn chính là hoành hành bá đạo, tựa như là một cái con cua đồng dạng, trực tiếp là đi ngang. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trên thân một nữ tử này một thân trang phục. Lập tức đem nàng dáng người nóng nảy vô cùng kia triển lộ ra. Nữ tử này dáng người 10 phần nóng nảy, bộ ngực sữa cao ngất, 10 phần hào to lớn, không cần nhìn liền biết vào tay là triểu nặng, vừa mịn vừa mềm thân hình như thủy xà nhẹ nhàng uốn éo, đó là phong tình vạn chủng. Đồng thời, tại thon dài đùi ngọc phụ trở xuống, mông đẹp nở nang sung mãn kia tức thì bị hoàng mỹ phát họa ra tới, để cho người ta đều muốn đem nó nắm chưởng trong tay, hảo hảo mà chà đạp đồng dạng. Thậm chí để cho người ta có xúc động quất roi đồng dạng. Trên người cô gái này mặc trang phục chính là xuất từ Quát Thương Thành danh tượng chi thủ, mà lại trước ngực nàng cài lấy một chi gia tộc huy chương, để cho người ta xem xét liền biết nữ tử trước mắt này không phải quý tức phú, mà lại nữ tử này bên người có mấy cái thanh niên nam tử bưng lấy, như chúng tinh cũng nguyệt một dạng, nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn ra được mấy người bọn hắn đều là tu hành bất phàm, cũng đều là xuất từ danh môn. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, tiến lên, đùng một tiếng, một bàn tay nặng nề mà đập vào trên mông đẹp của nữ tử này, lập tức bắt lấy nàng mông thịt đẹp đẽ màu mỡ kia nhào nặng. A, đột nhiên bị đánh lén, lập tức bị một cái nam tử xa lạ sờ cánh tay nhào nặng, nữ tử dáng người bốc lửa này lập tức dọa đến nhảy dựng lên, lập tức nhảy tới một bên, nàng là hoa dung thất sắc, bỗng nhiên xoay người lại nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Tại trên đường cái những người khác bị một màn này giật mình kêu lên. Bởi vì nơi này là Quát Thương Thành, ai dám làm sằng làm bậy. Về phần Trương Giáp Đệ đi theo bên người Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ bên đường liền đùa giỡn mỹ nữ, hắn cũng không khỏi cười khổ một tiếng, may mắn hắn đem khuôn mặt che đến cực kỳ chặt chẽ, không phải vậy hắn mặt mo cũng không biết hướng chỗ nào đặt tốt. Dù sao, đối với Trương Giáp Đệ tới nói, nếu như nói hắn đại sát tứ phương, hắn một chút áp lực đều không có, để hắn bồi tiếp Lý Thất Dạ một ác thiếu như vậy tại khi đợi đùa giỡn phụ nữ. Khi một cái ác thiếu chó săn, cái này khiến hắn là có rất lớn áp lực, nữ tử này bản thân liền xuất thân bất phàm, bên đường bị một người nam tử đùa giỡn, nàng lập tức liền lửa giận vọt lên, cùng đi nữ tử này mấy cái thanh niên cũng bỗng nhiên xoay người lại, hai mắt lộ ra hàn quang, bọn hắn làm hộ hoa sứ giả đều muốn, bây giờ lại còn có người không có mắt đưa tới cửa, đây quả thực là cho bọn hắn tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút khẽ đảo cơ hội. Này, tiểu nữ, bồi bản thiếu gia vui vui lên thế nào? Lý Thất Dạ lúc này hai tay ôm ngực, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, lúc này Lý Thất Dạ hai mắt nhìn lên trời, bộ dáng kia chính là hiển nhiên một cái ác thiếu, chuyên đoạt nhà lành thiếu nữ ác thiếu, che khuất khuôn mặt Trương Giáp Đệ cũng không khỏi cười khổ một cái, hắn cũng không biết Lý Thất Dạ đây là bản sắc diễn xuất, còn tinh khiết là chơi vui, tại vừa rồi Lý Thất Dạ còn không phải bộ dáng này, trong nháy mắt liền biến thành một cái hiển nhiên ác thiếu. Thứ không biết chết sống. Ngay tại lần này, mỹ nữ này bên người mấy cái thanh niên lập tức giận dữ, đây quả thực là cho bọn hắn trình diễn một trận anh hùng cứu mỹ nhân trò hay nha. Về phần Lý Thất Dạ, chính là trong trận trò hay này nhân vật phản diện, bình thường tới nói, loại ác thiếu này đều là không có kết cục tốt gì, đều sẽ bị cứu mỹ nhân anh hùng hung ác nâng một trận, thậm chí có khả năng mất đi tính mệnh, chết sống là cái gì? Lý Thất Dạ ôm cánh tay tại ngực, liếc ngang nhìn một chút trước mắt mấy thanh niên này, nói ra, mấy người các ngươi tiểu tử, nhận cùng nhau liền cho bản thiếu gia cút, không cần hỏng bản thiếu gia chuyện tốt, không phải vậy, bản thiếu gia liền một cước giẫm chết các ngươi. Lúc này Lý Thất Dạ tựu là coi trời bằng vung ác thiếu, chuyên đoạt nhà lành thiếu nữ một loại kia. Quát Thương Thành, luôn luôn đều là trị an rất nghiêm địa phương, tại dưới Thái Thanh Hoàng thống trị, căn bản không có người dám như thế to gan phách lối. Mấy thanh niên này lập tức lửa giận ngút trời, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ lập tức lộ ra sát cơ, lập tức có thanh niên muốn xông lại, nghĩ kỹ tốt giáo huấn một chút Lý Thất Dạ. Nhưng, mỹ nữ dáng người mười phần nóng nảy kia ngăn cản bọn hắn, đi ra, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt xâm nhiên, lạnh lùng nói ra, ngươi biết bản cô nương là ai chăng? Không biết. Lý Thất Dạ ôm tay tại ngực, ngạo nghễ nói ra, tại Quát Thương Thành này, không, tại Cửu Bí Đạo Thống này, đều là bản thiếu gia thiên hạ, coi như ngươi là thiên hoàng lão tử nữ nhi, hôm nay bản thiếu gia đều muốn đem ngươi lên. Tiểu nữ, nhanh chóng đi theo bản thiếu gia, đem bản thiếu gia hầu hạ tốt, nói không chừng ban thưởng ngươi tốt chỗ. Lời này vừa ra, hai bên đường phố liền có không ít người xem náo nhiệt, không ít người nhao nhao chỉ rõ. Mỹ nữ dáng người bốc lửa này lập tức trong đôi mắt thoát ra lửa giận, lộ ra sát cơ, lạnh giọng nói ra, thứ không biết chết sống, bản cô nương hôm nay không đánh nát xương cốt của ngươi, bản cô nương liền không gọi La Kỳ, thật sao? Lý Thất Dạ cười nói ra, bất quá, ta càng muốn trên giường nhìn một chút bản lãnh của ngươi. Tiểu nữ, tới đi, nói. Đưa tay liền hướng mỹ nữ bộ ngực sữa sóng cả mãnh liệt kia chộp tới. Mỹ nữ này vốn là giận dữ, nộ khí tràn đầy lồng ngực, lập tức bộ ngực sữa chập trùng không dứt, trước mắt một màn này có thể nói là dụ hoặc lòng người, sóng cả mãnh liệt, không biết sống chết. Nữ tử gọi La Kỳ này hai mắt mãnh liệt, keng một tiếng vang lên, lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ chộp tới đại thủ chém tới. Lúc này La Kỳ không chém Lý Thất Dạ hai tay, đó là khó tiêu nàng lửa giận trong lòng. Cho nên xuất thủ vô tình, kiếm sơn như núi, thẳng chém mà tới. Mọi người xem xét Lý Thất Dạ một ác thiếu đạo hạnh nông cạn đến có thể sơ sót như này, chém hai tay của hắn, đó cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Nhìn thấy La Kỳ chém xuống một kiếm, mặt khác mấy cái thanh niên cũng không khỏi khóe miệng lộ ra cười lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, La Kỳ chém xuống một kiếm, tất nhiên sẽ đem Lý Thất Dạ đôi cánh tay chém xuống tới, tất nhiên sẽ máu me đầm đìa. Ở thời điểm này bọn hắn đều giống như đã thấy Lý Thất Dạ thống khổ kêu rên một màn. Mặc kệ Lý Thất Dạ là thế nào người, Trương Giáp Đệ cũng sẽ không để hắn có chút sơ suất, quản chi rơi một sợi lông đều không được, cho nên tại La Kỳ một kiếm trảm tại Lý Thất Dạ cánh tay thời điểm, Trương Giáp Đệ chỉ là nhẹ nhàng gõ một chút ngón tay mà thôi. Keng một tiếng vang lên, La Kỳ trường kiếm lập tức vỡ nát, một kiếm thành vô số miếng sắt, ngã trên đất. A, La Kỳ dọa đến hét lên một tiếng. Bởi vì Lý Thất Dạ đại thủ đã bắt lấy nàng trước ngực nở nang hào to lớn, không chút nào thương hương tiếc ngọc ngắt nhéo một cái này dọa đến La Kỳ đều trong đầu trống rỗng, nàng đã lớn như vậy, lúc nào bị người như vậy khinh bạc qua, huống chi tại dưới nơi đông người, bị một người đàn ông xa lạ như vậy đùa giỡn, vẫn rất sung mãn, bản thiếu gia chính là ưa thích dạng này. Lý Thất Dạ cười to, đưa tay liền đi đem La Kỳ ôm lấy, đây quả thực là bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ác thiếu hình tượng tại Lý Thất Dạ phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện ra, tiểu súc sinh, muốn chết. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thẳng ôm lấy La Kỳ khinh bạc, mấy thanh niên này cuồng nộ, lập tức lao đến, trong một chớp mắt, đao quang kiếm ảnh, nghe được keng, keng, keng từng tiếng vang lên, từng thanh trường đao thần đao hướng Lý Thất Dạ chém tới, phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ đều không có nhìn nhiều, căn bản cũng không cần hắn xuất thủ, Trương Giáp Đệ chỉ là ống tay áo vung lên. Kiếm nát đao băng, mấy cái thanh niên trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Phải biết, Trương Giáp Đệ là một tôn bất hủ, đối với mấy cái vãn bối như này, hắn dùng ánh mắt liền có thể giết chết bọn hắn. Mấy cái thanh niên mặc dù muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng, lập tức liền bị Trương Giáp Đệ lập tức quét bay đi, trùng điệp quẳng xuống đất thời điểm, bị ngã đến choáng váng. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, vậy cũng phải xem trước một chút đối mặt chính là ai. Lý Thất Dạ cười to, đùng một tiếng vang lên. Đại thủ nặng nề mà đập vào trên mông đẹp của La Kỳ, nhào nặng một thanh. A, La Kỳ bị dọa đến lập tức nhảy thật xa, lập tức nàng hoa dung thất sắc, sợ hãi đến đánh run một cái. Đối với nàng phụ nữ hài tử có mấy phần cao ngạo tự như này tới nói, luôn luôn đều là tự cao tự đại, dưới cái nhìn của nàng, căn bản cũng không khả năng bị một cái bao cỏ một dạng ác thiếu khi dễ. Ở trong mắt nàng, loại kia ỷ vào chính mình có mấy phần tiền ác thiếu, căn bản là giống như là giòi trong hầm cầu. Nàng một cái ánh mắt liền có thể giết chết loại ác thiếu này, nhưng, hôm nay nàng lại vẫn cứ bị ác thiếu này như vậy đùa giỡn, như vậy khinh bạc, lập tức đánh nát trong nội tâm nàng cao ngạo tự phụ, dọa đến nàng hoa dung thất sắc. Mỹ nữ, ngươi hay là đi theo bản thiếu gia đi, có thể cho bản thiếu gia làm ấm giường, đó là ngươi phúc khí. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đi, ở thời điểm này, La Kỳ bị dọa mộng, đối với nàng mấy người đồng bạn quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy, mấy cái thanh niên cũng bị Trương Giáp Đệ thực lực dọa sợ, nơi nào còn dám dừng lại, xoay người bỏ chạy chi yêu yêu, ai, ngươi làm sao không giúp ta ngăn lại đâu. Lý Thất Dạ đối với Trương Giáp Đệ phàn nàn nói ra, bản thiếu gia đang định đem nàng khiêng trở về, hảo hảo mà đem nàng làm, lão nô đi đứng không lưu loát, đuổi không kịp. Trương Giáp Đệ bất vi sở động, chậm chậm nói, không lưu loát không cái rắm. Lý Thất Dạ cười mắng nói, cũng không quan tâm, tiếp tục tiến lên. Đối với Lý Thất Dạ, Trương Giáp Đệ đều không nghĩ ra, nếu như hắn thật là một cái ác thiếu, ở thời điểm này đã sớm kêu la như sấm, nhưng Lý Thất Dạ lại không có chút nào để ý, loại rộng rãi cùng tùy ý này, không phải trên thân một ác thiếu có khả năng có. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.